Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105, cầm tiền đổi mệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một chiếc từ Tân Hải phi trường. Quốc tế mở ra xe thương vụ bên trong, Ngụy Hải Nguyên tự mình lái xe. Hành khách là vừa xuống máy bay Âu Dương Chí Chăn, Tống Trạch Hưng và Trần Lị Lị cùng ba người. Sau khi thông qua coi kính, Ngụy Hải Nguyên gặp ba mặt người sắc có chút nặng nề. Nhẹ giọng dò hỏi, Âu Dương Tổng, lần này Hán Trung Quang học kỹ thuật sở nghiên cứu chuyến đi. Thuận lợi không? Âu Dương Chí Chăn khẽ thở dài một cái. Nói, miễn cưỡng coi là kém cường đảo ý đi. Mặc dù có bản vẽ, nhưng là sản phẩm đi ra ngoài hình chiếu hiệu quả, cách chúng ta yêu cầu, còn có rất lớn một khoảng cách. Trần Lị Lị tiến một bước miêu tả nói, Ngụy khoa trưởng, vậy rõ ràng độ và nước Đức nguyên phẩm so sánh, giống như là 300 độ cận thị, đeo mắt kiếng lên và không đeo mắt kiếng khác biệt. Hơn nữa còn có một ít mất thật, có bản vẽ, khác biệt còn lớn như vậy. Là điện tử nguyên khí món vấn đề sao? Ngụy Hải Nguyên có chút không để ý tới rõ ràng. Âu Dương Chí Chăn gật đầu nói. Khác biệt chính là lớn như vậy. Không phải điện tử nguyên khí món vấn đề. Chủ yếu là cơ phận tinh độ chưa đủ tạo thành. Là em máy chiếu hình phải dùng đến rất nhiều cao. Tinh độ linh bộ kiện. Nước ta tinh vi máy tiện chế biến đi ra ngoài linh bộ kiện. So sánh nước Đức. Hắn tinh độ yêu cầu kém một vài lượng cấp, một máy dụng cụ, cần mấy trăm cái linh bộ kiện, tinh độ khác biệt tích lũy, chỉ làm thành cuối cùng đi ra ngoài hiệu quả chênh lệch khá xa. Ngụy Hải Nguyên nhẹ ồ một tiếng, lo lắng hỏi, loại này tinh độ tinh vi máy tiện, sẽ không vậy ở nước ngoài đối với nước ta kỹ thuật phong tỏa danh sách bên trong chứ? Âu Dương Chí Chăn cười khổ nói. Ngụy khoa trưởng, ngươi đã đoán đúng, đúng là ở kỹ thuật phong tỏa trong danh sách. Hôm nay, chúng ta trừ tự lực cánh sinh làm khắc phục khó khăn nghiên cứu bên ngoài. Chỉ có một loại biến thông phương pháp. Ngụy Hải Nguyên hỏi tới, cái gì vô vi phương pháp? Chính là để cho cấp đại sư cái khác thợ. Đối với máy móc chế biến ra linh bộ kiện tiến hành hai lần thủ công chế biến. Đạt tới chúng ta cần tinh độ, chỉ là loại phương pháp này hiệu suất thấp, phế phẩm trước tiên cao, tương ứng chi phí vậy cao, nhưng cái này là trước mắt duy nhất có thể được phương pháp. Trần Lị, Lị có chút hưng phấn nói, Ngụy khoa trưởng, ngươi là không biết nha, vậy cấp đại sư cái khác thợ, chủ động chế biến đi ra ngoài linh bộ kiện. Tinh độ thậm chí có thể vượt qua đương kim trên thế giới chế biến tinh độ cao nhất máy tiện dụng cũ. Đây, ta cũng là mới biết, nước ta hàng không kỹ nghệ, hỏa thiến cùng cần một ít cao tinh linh bộ kiện, đều là những thứ này nhóm thợ dùng mình một đôi tay. Một tia một hào mài tỏa đi ra ngoài, Ngụy Hải Nguyên nhẹ giọng nói, ta trước cũng đã nghe nói qua như vậy tin đồn, không nghĩ tới đây lại là thật. Cái này cũng tỏ rõ, người tiềm năng đúng là vô hạn. Hắn suy đoán nói, giống như là Lâm chuyên gia. Hắn đang làm lô não giải phẫu lúc, đối với dao giải phẫu chính xác khống chế. Đoán chừng là giải phẫu người máy vậy không đạt tới tinh độ. Hắn lại dò hỏi, Âu Dương Tổng, mời nhóm thợ chủ động chế biến linh bộ kiện. Hiệu suất như thế nào? Âu Dương Chí Chăn có chút thất vọng nói. Căn cứ bọn họ tính toán, một tháng cũng chỉ có thể lắp ráp một hai đài thành phẩm. Cái này còn là nhóm thợ toàn lực ứng phó, không có tiếp những nhiệm vụ khác điều kiện tiên quyết. Ngụy Hải Nguyên lắc đầu nói, cái này hiệu suất sản xuất, đúng là thấp chút, hôm nay Lâm chuyên gia danh tiếng lại là tăng vọt một lớn đoạn. Có lẽ, có thể thông qua Lâm chuyên gia quan hệ, thông qua quốc gia khác và người mua một hai đài cái loại đó cao tinh độ máy chế biến dường. Âu Dương Chí Chăn trầm giọng nói, chúng ta không thể cứ trông cậy vào Lâm chuyên gia tới giải quyết vấn đề khó khăn. Lâm Chuyên ra mời chúng ta tới, cũng không chỉ là để cho chúng ta làm đơn giản công tác. Tham dự chúng ta cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu bộ môn mấy nhà chi nhánh bệnh viện. Sau lưng cũng đều là trong nước đứng đầu học phủ. Hắn đề nghị, ta muốn, có thể hay không dẫn đầu là một cái nghiên cứu hạng mục. Tập hợp cái này mấy nhà học phủ tương ứng môn học thực lực. Còn có quân đội giúp đỡ, làm ra một khoản phù hợp chúng ta yêu cầu cao tinh vi máy tiện. Ngụy Hải Nguyên phụ họa nói, có thể thử một lần. Một bên thủ công chế biến linh bộ kiện, một bên khắc phục khó khăn cao tinh máy tiện. Hai không chế nãi, hắn lại đổi một đề tài. Nói, ngày mai là mùng 10, là ngày phát tiền lương. Cầm các ngươi thẻ ngân hàng số chương mục nhớ cho ta một cái. Ta tốt làm công tư. Âu Dương Chí Chăn cùng ba người cũng ừ nhẹ một tiếng. Trần Lị Lị do dự một chút, không nhịn được hỏi, Ngụy khoa trưởng, có ta tiền lương không? Ta đầu tháng còn không có chính thức tốt nghiệp, hẳn coi như là thời kỳ thực tập chứ. Đương nhiên là có ngươi tiền lương. Ngụy Hải Nguyên khẽ cười nói, Lâm chuyên gia cho ngươi định chức vị, có thể là công ty giám thị, ta không dám không phát ngươi tiền lương. À, ta lại là giám thị. Trần Lị Lị là biết chức vị này, cái này cương vị chức trách là phụ trách giám sát công ty quản lý kinh doanh đạt tới kế toán tình huống. Còn có công ty nhân viên quản lý cao cấp chức vụ thi hành tình huống. Đây là một cái rất có quyền quản lý cao cấp chức vị. Nàng nhất thời cảm giác núi áp lực lớn, âm thầm thầm nói, Lâm Kiệt cũng quá để mắt ta à, ta nhưng mà mới tốt nghiệp, không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng nhau đưa mắt nhìn Ngô Phàm. Trình Thoải Mái và Toàn Quang Lương ba người ngồi xe rời đi. Cùng bọn họ ngồi quân bài lái xe ra khỏi tầm mắt ra. An Khả Hinh khẽ cười nói, A Kiệt, đây có thể nói là ta trải qua thoải mái nhất một lần đàm phán. Bọn họ không muốn hơn kiếm tiền. Chúng ta chính là chủ động nâng cao giá cả. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, bọn họ là quân nhân, là phải tuân thủ quân quy quân kỷ. Đang cùng Ngô Phàm thương nghị bên trong, hắn kiên trì ở máy microcurrent trong sản xuất, chỉ lấy giá vốn. Bởi vì dựa theo quân quy, bọn họ là không cho phép xử lý lời tính bộ môn. Cảm giác hết sức áy náy, Lâm Kiệt liền cùng Mạnh Dương lấy được liên lạc, lại thông qua hắn liên lạc với Ngô Phàm gián tiếp thượng cấp. Ở thượng cấp dưới chỉ thị, Ngô Phàm đồng ý thu thêm một số chi phí, thành tựu sở nghiên cứu công chức phúc lợi, đi qua thương nghị, thu thêm bộ phận này chi phí, là giá vốn là 20%. Đồng thời, ở thượng cấp cho phép hạ, Trình Thoải Mái và Toàn Quang Lương vậy đón nhận hai người quyền lợi. Là duy nhất mua đoạn số tiền, mỗi người 10 triệu. A Kiệt, quên nói với ngươi một chuyện. An Khả Hinh giọng mang hưng phấn nói, chúng ta ngày hôm nay nhận được nước Mỹ Quốc gia Viện Khoa học điện thoại. Bọn họ muốn mời ngươi đi nước Mỹ làm trao đổi phỏng vấn. A Kiệt, ngươi có đi hay không? Lâm Kiệt lập tức cự tuyệt nói, không đi. Hắn luận văn khiến cho được nước Mỹ không thiếu công ty y dược cổ phần giảm lớn. Tổn thất mấy tỷ đô la đó là chí ít. Cái này mấu chốt tiết điểm. Đi nước Mỹ, Lâm Kiệt thật lo lắng. Sẽ có một cái bị thuê bệnh thần kinh. Ở nơi công chúng cho tự mình tới một cái đầu bể. Hắn lại uyển chuyển nói. Liền nói bận rộn công việc lục. Khóa đề nghiên cứu tiến vào thời khắc mấu chốt. Gần nhất đoạn thời gian không đi được. An Ngả Hinh gật đầu nói, ta sẽ nghĩ xong chọn lời. Từ chối bọn họ, A Kiệt, lấy ngươi thành tựu, sang năm tháng 4 được tuyển làm nước Mỹ Quốc gia Viện Khoa học Ngoại tịch viện sĩ. Hẳn là không có vấn đề. Quốc nội viện sĩ không có được tuyển làm lên. Ngược lại đầu tiên lên làm những quốc gia khác ngoại tịch viện sĩ. Không biết những người đó sẽ nghĩ như thế nào à? Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không nói những thứ này không thú vị chuyện. Khả Hinh, sở nghiên cứu phụ trách máy microcurrent sản xuất và kiểm tra. Đóng gói một khối này nhưng mà do công ty Vĩ Trạch phụ trách. Hắn lại dặn dò, sản phẩm thuyết minh, bên ngoài đóng gói một khối này, thiết kế cao hơn lớn hơn một ít, đừng gây ra xem hàng giả bất nhập lưu ba vô sản phẩm. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nhẹ nói, yên tâm đi, ta đã cùng Võ Tiêu Nguyệt liên lạc qua, nàng bảo đảm tối nay chính là một đêm không ngủ, cũng phải thiết kế ra một khoản làm người ta trước mắt sáng lên đóng gói kiểu. A Kiệt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm tối chứ? Ngay tại Lâm Kiệt gật đầu đáp ứng đang lúc, Giản Gia chạy chậm tới đây, thở hỗn hển nói, bác sĩ Lâm, đây là tuần trước bệnh viện kết toán một, cần ngươi ký tên. Lâm Kiệt từ tay nàng bên trong nhận lấy một tấm khoản tiền phê duyệt một, còn có bám vào mấy tờ chi phí danh sách, hắn chỉ nhìn một chút con số. 227.7932 nguyên năm giác. Liền ký xuống mình tên chữ. Cái này là phó lầu những bệnh nhân kia. Trong quá khứ trong vòng một tuần lễ sử dụng y dược. Y dùng dụng cụ chữa bệnh, kiểm tra phí dùng, giường ngủ phí, điện nước các phí dụng. Những thứ này chi phí cần do Lâm Kiệt từ hạng mục kinh phí bên trong thanh toán ra chi nhánh bệnh viện. Cộng thêm phó lầu bệnh nhân cần dẫn dụ thuốc chi phí. Điền Hạng Vũ, Chu Hoàng Trí, Chu Tử Diễm đám người khóa đề tiền dịch vụ dùng. Còn có những thứ khác một ít bừa bộn chi ra. Lâm Kiệt một tuần là phó lầu bệnh nhân nơi chi ra chi phí thảo luận ở 3 triệu chừng. Cũng may phó lầu chi ra mấy hạng đầu to. Quân y, y tá, vệ binh. Hậu cần đám người tiền lương và ăn uống các phí dụng đều là do quân đội phụ trách. Lâm Kiệt nhìn trong tay tờ đơn, có chút thổn thức đối với An Khả Hinh nói, trung bình một bệnh nhân một tuần 70.000 chi phí, tương đương với một ngày 10.000. Cái này còn là bệnh viện chi phí đại phúc ưu đãi, ta lại là không thu tiền dưới tình huống chi ra, mặc dù có ta thí nghiệm liệu pháp. Cái này tiền chữa bệnh, tương đương với cầm tiền đổi mệnh, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. An Khả Hinh khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, nói, chỉ cần người có thể giữ được, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Không có người khối u mới liệu pháp trước, rất nhiều gia đình cũng đều là người tài hay không. Lâm Kiệt cầm tờ đơn đưa cho Giản Gia, hỏi, cái đó đặc thù trợ cấp phát đi xuống không? Giản Gia nhận lấy tờ đơn, cười ánh mắt mị mị, nói, đã thông qua phòng làm việc bên kia phát đi xuống. Bác sĩ Lâm, cảm ơn người vậy phát cho ta một phần. Đợi Giản Gia sau khi rời đi, An Khả Hinh tò mò hỏi, cái gì đặc thù trợ cấp? Lâm Kiệt giải thích, thật ra thì chính là tiền trợ cấp, Điền Tương Vũ bọn họ. Qua chút thời gian thì phải chuyển nhập bệnh viện An Lâm công tác. Bọn họ muốn rời nhập núi Phượng Hoàng phiến khu nhà ở cư trú. Liền cho bọn họ phát 30.000 đồng tiền, làm dọn nhà và an trí chi phí. An Khả Hinh khẽ cười nói, người đối với bọn họ thật đúng là không thể chê đâu. Nàng lại ánh mắt sáng lên, nói, như thế nói, phó lầu bệnh nhân. Bọn họ có thể buông tay. Lâm Kiệt ừ tiếng nói, không kém bao nhiêu đâu. Phó lầu bệnh nhân lần lượt tiến vào 2 lần giải phẫu giai đoạn, lại qua 3-4 chu, bọn họ là có thể lục tục xuất viện. Đoạn này thời gian bệnh tình biến cố đột phát có khả năng không lớn, không cần nhiều người như vậy tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ. Có thể để cho những cái kia quân y hơn xem cố một chút, mà Điền Tương Vũ bọn họ có thể chuyển tới bệnh viện An Lâm đón lấy mới bệnh nhân. Lâm Kiệt xoay người nhìn cách đó không xa, vậy chàng quen thuộc nằm viện lầu, tiếp tục nói, cùng bệnh viện An Lâm đưa vào vận hành, ta phụ trách trị liệu vậy mấy cái phổ thông bệnh nhân, cũng có thể chuyển tới bệnh viện An Lâm, vậy có thể thật là quá tốt. An Khả Hinh cao hứng nói, có ngươi những học sinh này gia nhập, bệnh viện An Lâm công tác an bài hẳn liền sẽ không như vậy nghèo rớt mồng tơi. Nàng lại có chút lo, lắng nói, ngày mai sẽ là liền số 10, là bệnh viện An Lâm tất cả nhân viên báo cáo cuộc sống. Hy vọng nhân viên vắng mặt cũng chỉ là như vậy một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-ti-ai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.